Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, đột phá. Đối mặt Tần Phấn khiêu khích, người áo đen sững sờ ngay tại chỗ. Tần Phấn đem kiếm theo cổ của hắn dịch chuyển khỏi, chậm rãi buông xuống, đồng thời ra hiệu tự mình sẽ không chém hắn. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Người áo đen giận tím mặt. Hắn sống đến bây giờ liền còn không có gặp qua như thế qua cuồng người. Cùng Tần Phấn đầu không sai biệt lắm lớn nắm đấm thẳng tắp vung ra ngoài. Tần Phấn quả thật không có trốn tránh. Mặc cho nắm đấm đánh vào người gây nên đinh tai nhức óc tiếng vang. Coi như cùng chiến đấu hiện trường cách tương đương xa cự ly. Có thể cái này tiếng đánh đập cũng thật sự là quá vang dội. Lấy về phần vây xem dân chúng cũng không thể không bưng kín lỗ tai. Tần Phấn cảm nhận được toàn thân trên dưới không gì sánh được sảng khoái. Cái này vui sướng cảm giác nhường hắn đã lâu toàn thân cũng ra lần mồ hôi nóng. Hắn toét ra miệng, lộ ra nụ cười nói đến, lại đến, nhìn thấy Tần Phấn như thế bị điên bộ dáng. Người áo đen cắn răng, cái này quyền thứ hai đối phương đứng vững bất động. Cứ thế mà đem cho đỉnh xuống tới. Nhìn qua cũng không có cái gì bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại là người áo đen khoái cảm giác không đến tự mình tay phải chi giác. Ta còn thực sự không tin. Người áo đen vận lên sau cùng chân khí. Cái này một quyền, chính là người áo đen sau cùng một kích toàn lực. Tần Phấn đã nhận ra người áo đen động tác, nhưng hắn không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Ngược lại là mở ra hai tay của mình cùng đại bàng dương cánh. Tần Phấn thậm chí cũng đem chiết kinh đặt ở trên mặt đất. Tần Phấn có thể cảm giác được, một kích này sẽ mang cho hắn xưa nay chưa từng có vui vẻ cảm giác. Đi chết đi, người áo đen hét lớn một tiếng, đem toàn thân trên dưới tất cả trọng tâm cũng tập trung ở hữu quyền phía trên. Cùng lúc đó hắc vụ cũng tạo thành một cái hộ thủ. Mục đích đúng là vì dựa vào lần này công kích phân ra tất cả thắng bại. Ầm ầm, Tần Phấn lồng ngực cùng người áo đen hữu quyền chỗ giao hội phát ra kịch liệt bạo tác. Lấy hai người làm trung tâm tạo thành một cái to lớn hố tròn. Phương viên mười mấy mét bên trong toàn bộ cũng bị cái này một quyền phá hủy không còn một mảnh. Vây xem dân chúng một bên lui lại một bên che con mắt lỗ tai. Hiện tại ngoại trừ đầy trời cho bụi bên ngoài bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Sau một lát, khói bụi chậm rãi rút đi. Tại trung tâm vụ nổ một người đứng đấy. Một người quỳ, Tần Phấn vặn vẹo xuống cứng ngắc cổ. Phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Ngoại trừ cổ bởi vì hồi lâu không hề động qua có chút cứng ngắc bên ngoài. Tần Phấn cảm giác toàn thân trên dưới không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Hoặc là nói thật ra là thoải mái đến không thể hô hấp. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một cái tế bào cũng tại thời khắc này thu được thỏa mãn cực lớn. Tần Phấn rốt cục nhớ tới, ngoại trừ cùng sư phó luyện kiếm lúc, hắn rất lâu cũng không có giống như bây giờ chịu qua đánh. Mặc dù là hắn chủ động nói lên yêu cầu, hệ thống âm cũng ở bên tai của hắn vang lên. Người sử dụng Tần Phấn đột phá tới ngưng khí cảnh trung giai. Thu hoạch được thiên phú cương cân thiết cốt. Tần Phấn không có lựa chọn nhìn kỹ mới lấy được thiên phú. Hắn dù sao có là thời gian. Nhưng đối với có ít người tới nói. Bọn hắn thời gian lập tức liền muốn tới đầu. Ha ha, a ha. Người áo đen quỳ một chân trên đất miệng lớn đạp tức. Hắn hiện tại toàn thân thoát lực. Hoàn toàn không thấy trước đó phách lối bộ dáng. Nghe tới trước mặt truyền đến động tĩnh lúc. Người áo đen sợ hãi ngẩng đầu. Cùng Tần Phấn hai mắt đối mặt ở cùng nhau. Cho người mấy phút thời gian. Còn có cái gì muốn nói? Tần Phấn cầm lấy chiết kinh. Dùng ngón tay vê đi bao trùm trên thân kiếm cho bụi. Người áo đen ánh mắt bên trong lóe lên một tia không cam tâm. Hắn hao tốn lâu như vậy thời gian bày ra cục. Vậy mà lại bị một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện tiểu tử cho phá vỡ. Nhưng so với cái này hơi không cam tâm. Người áo đen trong mắt càng nhiều vẫn là sợ hãi. Mặc hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì tự mình toàn lực một quyền phía dưới đối phương làm sao còn như cái người không việc gì. đồng dạng đứng tại cái này. Tự mình thế nhưng là nửa bước kết đan a. Thả, buông tha ta. Người áo đen một cái nhổ xong đeo trên cổ trang sức, chỉ cần ngươi thả qua ta. Cái này là thuộc về ngươi. Nhìn xem người áo đen trong tay hắc ngư trang sức, Tần Phấn có chút ngoài ý muốn. Cái này hắc ngư trang sức là lấy ngọc thạch là nguyên vật liệu chế tạo mà thành. Hắn đen như mực, mặt ngoài bên trong không có trộn lẫn một tia một điểm tạp chất. Phẩm chất khẳng định khá cao. Tần Phấn không nhịn được dùng chiết kinh sống kiếm quất người áo đen một cái tát. Một khối trang sức liền muốn đổi lấy ngươi đầu cẩu mệnh này. Ngươi không khỏi cũng đem mạng của mình xem quá tiện nghi chọn a. Cứ việc người áo đen tương đương phẫn nộ, nhưng bây giờ mệnh của hắn dù sao nắm giữ tại Tần Phấn trong tay. Cái này hắc ngư trang sức chỉ cần có sung túc chân khí liền có thể khởi động một loại trận pháp. Tên là tham giận si niệm trận. Tất cả ở vào trong trận pháp người đều lại không ngừng bị dẫn dụ ra bản thân tham niệm các loại dục. Vọng tới, chính là ta tông môn tuyệt đối bí bảo. Ồ, là nghe nói người áo đen đối cái này hắc ngư trang sức tác dụng miêu tả. Tần Phấn ngược lại là tới nhiều hứng thú. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ trang sức lại còn giấu giếm trận pháp. Hơn nữa nhìn công hiệu quả thì tương đương với một cái mặt trái trạng thái lĩnh vực. Tương đương hữu dụng, ngươi là cái nào tông môn? Gặp Tần Phấn đem hắc ngư trang sức thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Người áo đen trong lòng một trận đau lòng, nhưng lại không thể không trả lời Tần Phấn vấn đề. Ta là một cái tiểu tông môn ngoại môn đệ tử, quy mô tương đương nhỏ, cho nên tiến độ tu luyện tương đương chậm chạp. 30 tuổi cũng bất quá mới vừa vặn đột phá ngưng khí cảnh. Bởi vì mấy vị thân tín đệ tử vẫn luôn bá chiếm trong tông môn tất cả tài nguyên, ta trong cơn tức giận liền chui vào trộm đi trong tông môn bí bảo. Tần Phấn biết rõ người áo đen chỉ là cái này hắc ngư ngọc bội, gật đầu, nhưng lại bị bọn hắn phát hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn nhảy núi làm rõ ý chí. Người áo đen nói đến chỗ này mặt mũi tràn đầy tự hào. Chỉ ít hắn cho rằng ngay lúc đó tự mình tại trước khi chết làm một chuyện tốt. Có thể ta đang nhảy sườn núi về sau không có chết. Ngược lại ngoài ý muốn phát hiện một bộ chết đã lâu thi thể. Ta bới bới y phục của hắn, phát hiện một khỏa màu đen dược hoàn. Ngay lúc đó ta sắp phải chết, liền ăn vào dược hoàn. Không nghĩ tới khỏa này dược hoàn lại là một bản hắc vụ thần công. Ta chính là dựa vào cái này hắc vụ công, mới bước vào nửa bước kết đan cảnh. Người áo đen nói xong, nội tâm còn có chút nho nhỏ chờ mong. Chỉ cần có thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này. Đợi một thời gian sẽ làm trở thành uy hiếp một phương tồn tại. Thì ra là thế. Tần Phấn rốt cục biết rõ người áo đen chân tướng, nói cách khác ngươi bởi vì kỳ ngộ nguyên nhân thu được cái này hắc vụ công, mà lại vì tu luyện hắc vụ công cuối cùng bày ra ván cờ này. Phải, Tần Phấn một mặt khinh bỉ nói đến, coi như thế ngươi làm sao vẫn là yếu như vậy. Một bản hảo hảo công pháp đến ngươi trong tay cuối cùng ngoại trừ đánh quyền cái gì cũng sẽ không, lãng phí một cách vô ích cái này một thân tu vi. Nếu là ta có cái này tu vi, cam đoan so ngươi chơi còn phải tốn. Giống ngươi như thế món ăn người sống ngoại trừ lãng phí. Không khí lãng phí lương thực có cần gì phải. Ngươi, người áo đen bị Tần Phấn sặc nói không nên lời âm thanh tới. Nếu không phải hắc vụ hoàn toàn không cách nào đối Tần Phấn đưa đến tác dụng. Cái này La Thành đã sớm là vật trong túi của hắn. Cái này đồng dạng là người áo đen lần thứ nhất nhìn thấy có người miễn dịch hắc vụ hiệu quả. Được rồi. Đã ngươi đã đem có thể nói toàn bộ nói ra, vậy liền có thể lên đường. Nghe được Tần Phấn trong miệng thốt ra hai cái từ, người áo đen trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ngươi không phải nói chỉ cần ta chấm ngoặc kép, hắn vẫn chưa nói xong. Tần Phấn kiếm liền đã vĩnh viễn phong bế người áo đen miệng. Ta cái gì thời điểm có nói qua ngươi có thể sống? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.